Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Châm ngòi ly gián. Lúc này gặp lại Lý Tiểu Mẫn, Lâm Thành Phi trong lòng không có nửa điểm gợn sóng. Nàng cái bóng đã hoàn toàn theo trong lòng xóa đi. Không chỉ là xóa đi đơn giản như vậy, thậm chí còn có chút chán ghét. Trước kia Lý Tiểu Mẫn ở trước mặt hắn biểu hiện rất thanh thuần. Hiện ở các loại lời nói và việc làm, thật sự là không có nửa điểm có thể để người ưa thích địa phương. Cho nên, nghe được nàng chào phúng, Lâm Thành Phi nhếch miệng mỉm cười. Ngươi cũng tới tham gia giải đấu lớn. Đúng vậy à, thế nào? Lý Tiểu Mẫn ngẩng đầu lên, khiêu khích nói ra, hôm nay vô địch, ta lấy định. Lâm Thành Phi bật cười nói, thì ngươi có ý tứ gì? Lý Tiểu Mẫn cả giận nói. Giang Vệ Quốc cau mày nói, Tiểu Mẫn, cùng hắn nói nhảm cái gì? Chờ kết quả đi ra, tự nhiên có thể cho hắn biết. Hắn dạng này cặn bã, đến chỗ nào đều là cặn bã. Cũng đúng, Lý Tiểu Mẫn nói ra, người nào đó hôm nay đừng nói cầm vô địch, đừng đem Trần Đại gia mặt cho mất hết đều xem như tốt. Bại tướng dưới tay mà thôi, làm sao có mặt nói ra những lời này. Lâm Thành Phi rất thật không thể tin hỏi bên người Tiêu Tâm. Nhiên, hiện tại người đều không muốn mặt đến loại trình độ này sao? Tiêu Tâm Nhiên phối hợp với mờ mịt đáp, ta cũng nghĩ không thông ai. Mấy cái này ngươi tới ta đi, lẫn nhau ở giữa giống như có đao quang kiếm ảnh, sát khí ngang dọc, nơi này học sinh, có bản giáo, cũng có bên ngoài trường. Rất nhiều người đều tới tới lui lui tại Lý Tiểu Mẫn cùng Lâm Thành Phi trên thân dò xét. Bọn họ không hiểu giữa hai người ân oán, còn tưởng rằng chỉ là bởi vì đều muốn cầm thứ nhất, cho nên mới sẽ chém giết thảm liệt như vậy. Rất nhiều người đều ào ào lắc đầu thở dài. Tất cả mọi người là cùng chung chí hướng người. Tội gì lý luận sắc bén, ngươi đâm ta đâm ngươi thì sao? Dù sao các ngươi cũng lấy không được đệ nhất. Bởi vì, thứ vừa đã bị ta nhận thầu a. Tất cả mọi người đối với mình tràn ngập lòng tin. Nhận là thứ nhất, là dễ như trở bàn tay chi vật. Lý Tiểu Mẫn nhìn lấy Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên phu sướng phụ tùy, càng là lửa giận dâng lên, nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên đối với Tiêu Tâm Nhiên cười một tiếng, nói ra, Tâm Nhiên, chúng ta dù sao bạn cùng phòng một trận, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi cái này người bạn trai, thật đúng là đồ cặn bã, ở trước mặt ngươi. Hắn biểu hiện ra rất yêu ngươi bộ dáng. Thế nhưng là, tại hắn trước mặt nữ nhân, hắn cũng là như vậy đâu. Trừ ngươi bên ngoài, hắn còn có khác nữ nhân. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Tiêu Tâm Nhiên trợn mắt nhìn. Hiện tại nàng đối Lâm Thành Phi lại là ái mộ lại là sùng bái. Tuyệt đối không cho phép người khác nói hắn nửa điểm không tốt. Huống chi là Lý Tiểu Mẫn cái này bạn gái trước, gặp nàng sinh khí, Lý Tiểu Mẫn cười càng phát ra vui vẻ. Thật, ta cũng không có lừa ngươi. Đoạn thời gian trước, ta tận mắt thấy hắn cùng một nữ nhân khác tình chẳng ý thiếp. Nữ nhân kia tự xưng là hắn bạn gái, thế nhưng là đảo mắt, các ngươi hai cái lại nói đến yêu đương. Ai nha, chẳng lẽ việc này ngươi cũng biết? Ta thật là không hiểu rõ giữa các ngươi cái này quan hệ phức tạp. Há, ngươi nói là nàng a? Ta biết a. Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên cười rộ lên. Bất quá ta không ngại. Chỉ cần Thành Phi là thật tâm đối với ta liền tốt. Ngươi, Lý Tiểu Mẫn một mặt thật không thể tin. Tâm Nhiên, ngươi điên đi. Hắn đây chính là đá trẻ. Ngươi đây đều là có thể tiếp nhận. Vậy thì có cái gì? Tiêu Tâm Nhiên thân mật ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay. Bởi vì ta yêu hắn, ta nguyện ý tiếp nhận hắn hết thảy, cho dù là hắn nữ nhân. Lâm Thành Phi cảm động lệ nóng doanh tròng. Hắn rất muốn ôm lấy Tiêu Tâm Nhiên khóc giống một trận. Tâm nhiên, có ngươi câu nói này, ngươi bà lão này, ta muốn định, như thế liền có thể quang minh chính đại tìm tiểu tam tiểu tứ cùng tiểu ngũ a. Lý Tiểu Mẫn một mặt thật không thể tin, Lâm Thành Phi có tốt như vậy sao? Vậy mà để Tiêu Tâm Nhiên si mê đến loại tình trạng này. Tốt như vậy nam nhân, ta vậy mà bỏ lỡ. Nhìn nhìn lại bên người chưa có chút tiền nhưng không còn gì khác Giang Vệ Quốc. Lý Tiểu Mẫn chỉ cảm thấy tâm lý vắng vẻ. Huống chi Giang Vệ Quốc cũng không phải đặc biệt có tiền. Sau đó, nàng càng thêm cừu thị trước mắt ân ân ái ái Tiêu Tâm Nhiên cùng Lâm Thành Phi. Nàng oán độc chằm chằm bọn họ liếc một chút, không nói thêm gì nữa. Bắt đầu thành thành thật thật xếp hàng, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Lâm Thành Phi, ta nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào? Rất nhanh, liền sẽ có trò vui mở màn. Xếp hàng dùng nửa giờ, Lâm Thành Phi mới xem như đem chính mình bức tranh đưa lên. Trừ hội họa chàng, bọn họ lại thẳng đến âm nhạc chàng mà đi. Cái này cần hiện trường thi đấu. Dự thi nhân số đông đảo, nguyên một đám ra sân biểu diễn. Sau đó từ ban giám khảo chấm điểm. Chỉ là so nhạc cụ, đàn piano, guitar, cây sáo, tiêu, cầm, đàn tranh, các loại nhạc cụ. Chỉ cần ngươi có thể chơi đến, liền có thể ra sân. Lâm Thành Phi cảm thấy, đánh một khúc cũng dùng không bao lâu thời gian. Trước tiên đem bên này giải quyết lại nói. Hắn ôm lấy đàn tranh, tại một đám cầm lấy các loại hiện đại hóa nhạc cụ người bên trong, lộ ra đến mức dị thường chói mắt. Đương nhiên, hắn mấy cái cầm lấy đàn tranh người cũng rất chói mắt. Đánh đàn tranh người trên thân đều có một cỗ có khác với chơi hắn nhạc cụ khí chất. Riêng là đàn tấu thời điểm, loại kia khí chất cũng liền càng rõ ràng. Nếu như đàn piano là yêu nhã lời nói, cái kia đàn tranh cũng là mờ mịt xuất trần. Chủ trì nhạc cụ trận đấu đồng dạng là một cái học sinh, một cái rất xinh đẹp nữ đồng học, là một tên năm thứ tư đại học nữ sinh, tên là Mạc Khinh Ngữ, tại Đại học Khoa học Tự nhiên là rất nổi danh cùng nhân khí một người nữ sinh. Giới thiệu tại chỗ mấy vị ban giám khảo về sau, trận đấu liền chính thức bắt đầu. Tôn kính các vị lãnh đạo, thân ái các vị đồng học, Mạc Khinh Ngữ mang theo thân thiết nụ cười cùng người chào hỏi. Chờ mong thật nhiều cái tháng, rốt cuộc đã đợi được chúng ta tài nghệ giải đấu lớn. Một fan tình cảm dạt dào giới thiệu qua về. Sau, trận đấu chính thức bắt đầu. Cái thứ nhất ra sân là một cái cầm guitar nam sinh. Tự biên bài hát thương tâm nhân, một mảnh đê mê, lung ta lung tung, tại một mảnh hư thanh bên trong, bị người xem đuổi xuống đài. Cái thứ hai ra sân người còn chưa đi đến trên đài, thì gây nên hiện trường nữ sinh một mảnh thét lên, là bình thường một cái giáo thảo. Tại bình thường bên trong nhân khí phi thường cao, rất nhiều nữ sinh cũng là đến chuyên môn vì hắn cổ động mà đến. Hắn lớn lên thật đẹp trai, ánh mắt u buồn thâm trầm. Hắn đồng dạng khẩy một bản guitar khúc, là La Đại Hữu tuổi thơ. Lên đài đàn tấu còn về sau, toàn bộ hiện trường đều nhanh điên. Ban giám khảo cấp cho rất cao đánh giá, người này là vô địch đứng đầu nhân tuyển. Cái thứ ba ra sân là người tướng mạo thanh tú nữ hài. Nàng cầm lấy một thanh sáo, thổi một khúc rất có thể thơ cổ vận vị làn điệu, đồng dạng gây nên đạt được nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Ngay sau đó là cái thứ tư, cái thứ năm. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian trôi qua không sai biệt lắm nửa giờ thời điểm, Mạc Khinh Ngữ lại lần nữa đi đến trên đài. Phía dưới muốn ra sân người, ta tin tưởng rất nhiều người đều biết, không sai thì là đến từ công đại Tiêu Thiên Vũ đồng học. Tiêu Thiên Vũ đồng học là công nhận đàn piano tiểu vương tử, hắn đã tham gia qua rất nhiều lần trận đấu, đồng thời lấy rất khá thứ tự. Hắn tài hoa, chúng ta rõ như ban ngày. Phía dưới, cho mời, Tiêu Thiên Vũ, hắn dự thi bài hát là Bờ Nước Adeline. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.